Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thư 43 tiết bị gạt, bị lừa, lão nương bị lừa, Thẩm Phi Phi lúc này mới phản ứng được, đáng chết này ba đời, vậy mà dùng phép khích tướng kích nàng, làm cho nàng lưu lại, mà nàng, đường đường zombie nữ vương vậy mà mắc câu, mắt nhìn trời xanh, Thẩm Phi Phi vô hạn hối hận, nhân cha. Bại hoại, thằng khốn còn có không ai muốn lão xử nam. Nói chung, phàm là Thẩm Phi Phi có thể nghĩ đến nói xấu. Nàng cũng ở trong lòng họa cái quyển quyển nguyên rủa Tiêu Dật một lần. Một lát sau, nguyên bản còn căm giận không hẹn Thẩm Phi Phi bỗng nhiên nở nụ cười tà ác. Hừ, Tiêu Dật, ngươi cho là ngươi chiếm tiện nghi sao? Bản nữ vương chịu lưu lại, là bởi vì ngươi là cao cấp tiến hóa nhân loại. Người kia sơ cấp tiến hóa nhân thân thân biểu muội máu tươi thế nhưng đại bổ nha. Với ta tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, nghĩ đến ngươi cao cấp tiến hóa nhân máu tốt hơn uống đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Phi cũng không tức giận, huấn luyện mà thôi, nàng zombie nữ vương biến thái thể chất còn sẽ sợ sao? Có lẽ mượn cơ hội này khắc phục một chút nhược điểm của mình, trở nên càng hoàn mỹ. Buổi sáng, Santi đại đội phòng làm việc, ấn cái dấu tay, muốn 10 ngón tay vân tay tất cả đều ấn thượng, vân, cứ như vậy, còn có, hai tay lòng bàn tay MU bàn tay cũng muốn lưu lại chỉ tay, nhân sự chuyên viên. Không nề kỳ phiền căn dặn Thẩm Phi Phi làm nhập ngũ thủ tục. Cái gì điền bảng A, ấn dấu tay A, chụp ảnh A, thật nhiều dườm ra sự tình. Thẩm Phi Phi nhìn mình còn mang theo màu đỏ mực đóng dấu hai tay. Thế nào nhìn thế nào đô thua kém nhân loại máu tươi đáng yêu. Trái lại còn có chút hỉ nhi bán mình cảm giác đâu. Ân, Thẩm Phi Phi dơ dính đầy mực đóng dấu hai tay. Tràn đầy thù hận nhìn về phía cái kia đem mình bắt tới làm thủ tục yêu nghiệt. Santi đại đội trưởng Tiêu Dật, chính nghênh thượng hắn phiết qua đây sâu ánh mắt. Xong xuôi thủ tục, cầm, nói xong, Tiêu Dật cầm lên một đại đại túi ném qua đây. Tạm thời không có nữ thức quân phục, được thông qua xuyên đi. Đổi hảo quần áo đến tân binh huấn luyện ban đi báo danh. Bắt đầu kỳ hạn 3 ngày nhập doanh điều lệ chế độ học tập. Bỏ xuống một câu nói, Tiêu Dật lại không quay đầu lại đi. Bát giác, này Tiêu Dật vậy mà đem nam nhân xuyên quân phục lấy tới cho nàng xuyên. Nhìn kia trong gương chiều cao thích hợp, lại dài rộng vô cùng, như là một mặt trong túi khoác lên người bộ dáng. Thẩm Phi Phi trong lòng lại khoanh tròn nguyền rủa Tiêu Dật thiên 800 biến. Không có biện pháp, đành phải đem vũ trang mang hướng Lý Khấu vài cái mắt. Khẩn lại chặt mới miễn cưỡng chát ở, phía sau lại xuất hiện một đại đại nếp uốn. Hoàn hảo, quần vòng eo là nhỏ tự động căng trùng. Chất lượng cũng rất tốt, không đến mức trước mặt mọi người xấu mặt, lăn qua lăn lại nửa ngày. Thẩm Phi Phi mới đưa kia thân rộng lớn nam quân trang mặc. Lại hoàn toàn không có tư thế oai hùng hiên ngang quân nhân bộ dáng. Đảo như là lâm thời mặc quân trang chụp ảnh bán manh tiểu muội muội. Mang theo có chút lắc lư chụp mũ, Thẩm Phi Phi tới tân binh huấn luyện ban báo danh. Ha ha ha, tiểu muội muội. Vũ trang mang không phải như thế chát, quần áo cổ áo cũng không phải như thế quyền, còn có, bây giờ không phải là huấn luyện trong lúc, không cần xuyên tác huấn phục, xuyên quân dụng nghi thức bình thường phục là có thể a. Thẩm Phi Phi mặc một thân phiên quay quyền. Nam quân trang vừa xuất hiện ở tân binh huấn luyện ban, liền bị chỗ đó học tập các chiến sĩ một trận cười vang. Nha! Còn có quân dụng lễ phục hòa tác chiến huấn luyện phục khác nhau sao? Thẩm Phi Phi luôn luôn là cái cho tới bây giờ đô không quan tâm quân sự cô gái. Chỗ đó sẽ biết trong quân đội còn có nhiều như vậy đa dạng phục sức a. Thật phức tạp, không khỏi có chút lúng túng cười. Hoàn hảo, tân binh huấn luyện ban lớp trưởng là một kinh nghiệm rất phong phú chiến sĩ. Hắn cấp tốc ngăn lại tân binh viên các cười vang. Kiên nhẫn cho Thẩm Phi Phi giảng giải quân đội mặc quy định. Lại giáo nàng sao xuyên sẽ không có vẻ so sánh mập mạp. Cảm ơn lớp trưởng, Thẩm Phi Phi giơ ngũ chỉ mở tay phải. Được rồi, cái theo người khác chỗ đó xem ra chào theo nghi thức quân đội. Lại bị lớp trưởng giảng giải sửa đúng nửa ngày sao được chào theo nghi thức quân đội buổi trưa. Thẩm Phi Phi tức khắc chát đến mềm mại trong chăn bất nhớ tới. Vì sao tham gia quân ngũ như thế, yêu nói đâu đâu à? So với trong nhà mẹ còn yêu lải nhà lải nhải đã nói chưa xong. Kia lớp trưởng thật là có kiên trì. Chỉ là giảng giải quân phục chào theo nghi thức quân đội liền hao phí Thẩm Phi Phi nửa ngày thời gian. Cơm trưa là một cái đĩa từ cơm hòa một mâm rau xanh, còn có hai khối trứng gà đại tiểu sâu màu thịt kho. Xem ra như là yếm rất lâu thịt bò, vừa cứng lại mặn. Thẩm Phi Phi nhìn lướt qua xung quanh bàn ăn, mặc dù mình thức ăn rất đơn sơ, thế nhưng săn thi đội thức ăn đã so với cái khác bộ đội thức ăn được rồi nhiều lắm ni cái khác. Đội ngũ cơm canh lý căn bản liên cái thịt băm ti đâu nhìn không thấy. Xem ra quân đội tình cảnh cũng không được khá lắm, ít nhất lương thực cung ứng đã xuất hiện vấn đề. Nếu không, ta lại cho bọn hắn thêm đem hỏa đâu. Thẩm Phi Phi cười xấu xa, suy nghĩ có muốn hay không đem zombie virus phóng xuất ra đến. Làm cho loại căn cứ đảo quấy rối, ai nhượng cái kia Tiêu Dật gạt ta đâu. Thế nhưng chợt, nàng lại đem cái ý nghĩ này dập tắt. Từ Thẩm Phi Phi tiến giai cấp 2 trung đoạn hậu, thân thể mình lý zombie virus nàng đã có thể khống chế được. Nói đúng là, nàng muốn cho zombie virus ra, thì có thể làm cho nó phóng xuất ra đến. Không muốn làm cho nó ra, thì có thể làm cho nó ngoan ngoãn ngốc trong cơ thể. Sẽ không bị nhiễm bất luận kẻ nào. Đây cũng là Thẩm Phi Phi vì sao có thể nhân loại căn cứ nhiều ngày như vậy. Trong căn cứ còn chưa có đại lượng zombie xuất hiện nguyên nhân. Mặc dù nàng là zombie nữ vương, thế nhưng nàng không phải cái lạm sát kẻ vô tội zombie. Nàng là cái có giữ vững, có đạo đức, rất lương thiện hảo zombie. Thẩm Phi Phi ở trong lòng lại đẹp đẹp khen khen chính mình. Lúc này mới từng ngụm ăn khởi cơm đến. Hai ngày, Thẩm Phi Phi xoa xoa có chút buồn ngủ đầu. Đương cái binh sao, vì sao còn muốn học tập nhiều như vậy Đông Tây A? Cái gì binh doanh điều lệ chế độ lạp, cái gì điều lệ A? Còn có cái gì bát chuẩn bát không cho phép, kỳ đại kỷ luật, kỳ đại hạng, còn có cái kia muốn trung thành với XX cái gọi là trên lý thuyết học tập. Đồ mặt thế. Con muốn làm này một bộ tẩy não gì đó, thực sự là tự trảo quyền, khổ thân, hiện ở nơi nào còn có người thờ phụng này đó hư vô mờ mịt gì đó. Bọn họ còn đem nhân đương đồ ngốc lừa gạt, lắc lắc đầu, Thẩm Phi Phi lại cầm lên một sấp học tập tài liệu nhắm vào đi. Đây là cái gì, đây không phải là cái kia Tiêu Dật lấy đến hiếp bức uy hiếp nàng nhập ngũ văn kiện của đảng sao? Thế nào hình như có điểm gì là lạ. Thẩm Phi Phi chụp đi chụp câu nhìn kỹ xuống. Đột nhiên, Thẩm Phi Phi giận phát đều dựng. Phanh một tiếng đẩy ra ghế ngồi. Cầm kia xếp văn kiện liền chạy ra khỏi phòng học. Lưu lại một gian phòng kinh ngạc sĩ quan huấn luyện hòa tân binh viên. Tiêu Dật, ngươi một tên lừa đảo. Thẩm Phi Phi theo mấy tầng lầu ngoại phi như nhau vọt vào Tiêu Dật phòng làm việc. Hung hăng đem văn kiện ngã ở trước mặt hắn. Thế nào, Tiêu Dật còn là kia phó cao mày. Có chút lạnh nhạt nhìn Thẩm Phi Phi, nhưng lại che không lấn át được trong mắt của hắn một tia thất thố. Phần này động viên văn kiện, đâu có tiến hóa nhân sĩ phải hưởng ứng quân đội mộ binh. Ngay tại chỗ tử hình chữ, đây căn bản là viết tự nguyện gia nhập, cùng ngươi cho ta nhìn căn bản cũng không phải là như nhau. Thẩm Phi Phi cơ hồ là gầm thét giống ra tới. Hết chương.